Luân hồi nhạc viên, chương 229, 40, hợp thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện quang hỏa thạch Suzunu no Mikoto là nhất kiện hình người sinh vật Tây Gu, chủ yếu phụ trách chiếu cố chủ nhân cùng với đảm nhiệm hộ vệ Nezenda. Là lần này phản hồi cách mạng quân bản bộ sau thu được cái này Tây Gu quyền sử dụng, Suzunu no Mikoto đang ở điều chỉnh thử giai đoạn, nếu không sẽ như hình với bóng theo chủ nhân Nezenda. Sở dĩ đi tới tầng hầm ngầm là tới tìm kiếm tên kia Shingu thiếu nữ, người thiếu nữ kia chuyên trách phụ trách quản lý Tây Gu. Nhưng đến rồi thiếu nữ gian phòng, Nayenda phát hiện thiếu nữ cũng không ở bên trong phòng, bên trong căn phòng đệm chăn chỉnh tề. Nàng cho rằng thiếu nữ là đến tầng hầm ngầm theo thông lệ kiểm tra. Trong phòng dưới đất dù sao tồn phóng Tây Gu, mỗi ngày buổi sáng kiểm tra là nhất định sự, xuống đất thất nhập khẩu thì Nayenda gặp Tô Hiểu. Số phận hay kỳ diệu như vậy. Nayenda phát hiện lèn vào tổng bộ Tô Hiểu, nhưng nàng là một thử nỗ lực sinh mệnh. Suzunu no Mikoto che ở Nayenda trước người, khi nhìn đến Nayenda thương thế sau, Suzunu no Mikoto rõ ràng, hắn vị này chủ nhân gần tử vong. Tu tá, chi nam, sau cùng mệnh lệnh, tha chủ. Nayenda nâng tay lên cánh tay trọng trọng té xuống đất, Suzunu no Mikoto cũng ầm ầm ngã xuống đất, chủ nhân tử vong sinh vật Tây Gu sẽ mất đi động lực. Người giết chết Nayenda, Nayenda vì nội dung vừa kịch nhân vật then chốt, thu được thế giới chi nguyên 3, 9. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 12, 2, thiên phú của ngươi. Vệ linh giả, phát động, vĩnh cửu tăng 13 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 517 điểm. Ở luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện thì, Tô Hiểu đã nhặt lên Nayenda rơi xuống bảo dương chạy ra rất xa. Suzunu no Mikoto mặc dù là Tây Gu, nhưng Tô Hiểu nhìn liền chưa từng liếc mắt nhìn. Cách mạng quân tổng bộ tựa như bị hận thọc một cái tổ ong vò vẽ. Tiếng la, tiếng cảnh báo, quân đội tập kết tiếng kèn nối thành một mảnh. Bước nhanh chạy trốn ở trong hành lang, Tô Hiểu đang tìm trước cửa sổ, rốt cục đang chạy ra hơn 10 thước xa sau hắn tìm được một cánh cửa sổ. Cách cách một tiếng phá cửa sổ ra, Tô Hiểu vùi đầu nhằm phía mấy ngoài trăm thước rừng rậm. Địch nhân ở, mọi người tốc độ cao nhất truy kích. Nửa tập kết quân đội ùa lên, thành đảo u hình hướng Tô Hiểu vây quanh. Nhưng này chốt binh lính bình thường làm sao có thể nhanh hơn Tô Hiểu. Tuy rằng những binh lính này cự ly rừng rậm gần hơn, nhưng ở Tô Hiểu chạy đến cự ly rừng rậm hơn 10 thước xa thì chỉ có hơn 10 tên lính tre ở Tô Hiểu tiền phương. Tô Hiểu trực tiếp vọt tới, đúng những binh lính kia trong tay binh khí dài nhìn như không thấy. Vọt tới hơn 10 tên lính trước người, Tô Hiểu mở ra lam sắc điếu trụy. Mikasa thêm ý, phụ đái kỹ năng, che chở, chủ động, rất nhanh nhanh thành một tầng không thể nhận ra hộ thuẫn chống đỡ công kích, hộ thuẫn bền độ tương đương với người cầm được lớn nhất sinh mệnh đáng giá 70. Duy trì liên tục 10 giây, một tầng trong suốt quang sắc xuất hiện ở chung quanh thân thể, hắn không nhìn binh sĩ công kích, trong tay chảm long thiểm rất nhanh chảm kích. Xoẹt. Xoẹt, tiền huyết phun trào, Tô Hiểu chỉ công không đề phòng. Che chở, sinh thành hộ thuẫn tướng sĩ binh trường vũ khí công kích toàn bộ ngăn trở. Đinh, đinh, giòn hưởng nối thành một mảnh, này công kích Tô Hiểu đích sĩ binh bàn tay bị chấn tê dại. Chỉ là vừa đối mặt hộ thuẫn bền độ đã đi xuống hàng hơn phân nửa, bởi vậy có thể thấy được quân trận chỗ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, này cùng Tô Hiểu chỉ công không đề phòng có trực tiếp quan hệ. Tô Hiểu nơi đi qua, kêu thảm thiết, kêu rên nối thành một mảnh, hắn ở hơn 10 tên lính trung ngạnh xinh xinh mở một đường máu, đảo sinh đường máu. Một đao chém giết trước mặt một tên sau cùng binh sĩ, Tô Hiểu nhảy vào trong rừng rậm, hộ thuẫn bền độ còn sót lại 2 điểm. Tiếng bước chân dồn dập ở sau người truyền đến, hơn 1.000 tên lính tạo thành quân trận. Làm thế nào Tô Hiểu chậm nữa vài giây cũng sẽ bị vây quanh ở quân trong trận, đến lúc đó hữu tử vô sinh. Kẻ cắp, mơ tuyệt trốn, một gã cầm trong tay trường đao niên thiếu theo sát Tô Hiểu nhảy vào rừng rậm, niên thiếu cầm trong tay một cây đuốc màu đỏ trường đao ôn độ không thấp. Hơn 1.000 tên lính cũng truy nhập rừng rậm, lúc này sắc trời đã mông mông sáng lên. Đây là, một gã hàm chứa kẹo que tóc dài cô gái xinh đẹp từ cách mạng quân tổng bộ đi ra, thiếu nữ mang theo ống nghe điện thoại, anh luân thức chế phục. Chelsea, mau nhanh truy tung địch nhân. Tình huống cụ thể còn không minh, nhưng vừa ta nghe được Nayenda kêu thảm thiết. Một vị lão niên cách mạng quân bước nhanh đi tới. Đây là cách mạng quân cao tầng. Ai, ta mới vừa về không được một giờ. Đừng nói nhảm, Nayenda khả năng ngộ hại. Chelsea Tiếu Lệ gương mặt cứng đờ. Nayenda ngộ hại, Chelsea có chút không dám tin tưởng. Còn không rõ ràng lắm. Nhanh đi, của ngươi truy tung năng lực cực mạnh. Cần phải đuổi theo địch nhân, không cần lo lắng bắt sống, trực tiếp mang về thi thể. Lý giải, Chelsea mở mang theo người hóa trang hộp, khe hở gian mang theo vài món đồ trang điểm. Phanh, một khói trắng sau Chelsea biến thành một cái nhỏ hoa miêu, không sai, hay nhất trích mèo. Chelsea là cách mạng quân Tây Gu Sử, Tây Gu vi biến thân tự tại Gea Foundation, có khả năng căn cứ tự thân ý nguyện biến thành bất kỳ vật gì. Chú ý an toàn, lão niên cách mạng quân dặn, biến thành tiểu hoa miêu Chelsea gật đầu, mèo mũi co rúm, ngoắc cái đuôi đi vào rừng rậm. Trong rừng rậm, Tô Hiểu rất nhanh đi xuyên qua cây cối gian. Lần này thực tại nguy hiểm, lẻn vào cách mạng quân tổng bộ độ khó không thấp. Cảm nhận của hắn xuất hiện một đoạn thời gian thư giãn, bằng không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhắc tới cũng là không may, hắn chỉ là tinh thần quá mức mệt nhọc hoảng hốt một hồi. Nhưng vào lúc này Nayenda cư nhiên tới. Đây hết thảy đã qua, Tô Hiểu hiện tại thành công thoát khốn, sau quân đội đuổi không kịp hắn. Có một chút nhượng Tô Hiểu rất lưu ý. Phía sau hắn cách đó không xa đuổi theo một gã thanh niên nhân tướng mạo bình thường, nhưng trong tay cây đao kia không sai. Nhận biết cùng quân đội cự ly, Tô Hiểu bước chân của phóng chậm một chút, bảo trì những quân đội đuổi không kịp, thanh niên nhân có khả năng đuổi kịp tốc độ. Chạy trốn bắt đầu, lưỡng tiếng đồng hồ sau quân đội biến mất vô tung vô ảnh, tên kia người tuổi trẻ cước bộ cũng chậm đứng lên. Tô Hiểu đột nhiên đình chỉ. Cầm trong tay chảm long thiểm nhìn về phía sau. Ngươi này, kẻ cắp, rốt cục chạy hết nổi rồi. Thanh niên nhân thở không được, trong tay bả màu lửa đỏ trường đao chỉ vào Tô Hiểu. Ngu xuẩn, Tô Hiểu đạp một cái chân xuống mặt đất, bùn đất vẩy ra dựng lên. Ở bùn đất còn chưa lúc rơi xuống đất hắn đã vọt tới thanh niên nhân trước người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên nhân vô ý thức cử đao ở trước người. Tô Hiểu vọt tới trước bước tiến hơi ngừng, một chắc bộ hậu thân ảnh xuất hiện ở thanh niên nhân bên cạnh thân. Thanh niên nhân tát vào mồm đại trương, tựa hồ có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, còn có loại này thao tác. Xoẹt, chảm long thiểm trực tiếp xỏ xuyên qua người tuổi trẻ chắc lặc, từ chắc lặc không có vào, ở một bên kia vai nhập vào cơ thể ra. Không có khả năng, thanh niên nhân phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cũng không có bảo dương xuất hiện. Người giết chết Zeriyet, thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu tăng 4 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 521 điểm. Thân là Tây Gu Sử liên thế giới chi nguyên cũng không có. Đây cũng là mới vừa đạt được Tây Gu không lâu sau yếu cha, cách mạng quân cường giả đều ở đây Nairet bộ đội. Tuy rằng thanh niên nhân không rơi xuống bảo dương, nhưng bà Tây Gu lại rơi trên mặt đất. Tô Hiểu nhặt lên Tây Gu kiểm tra thuộc tính, hài lòng gật đầu. AKAMI Gakyu thế giới giết chết Tây Gu Sử khả dĩ trực tiếp cướp đoạt Tây Gu. Nhưng này loại Tây Gu vô pháp mang ra khỏi diễn sinh thế giới. Làm thế nào tương tính xứng đôi, có khả năng ở trên cái thế giới này thế giới. Ở trở về luân hồi nhạc viên thì tự động bán của cải lấy tiền mặt thành thế giới chi nguyên. Nếu như muốn thu được có khả năng mang ly AKAMI Gakyu thế giới Tây Gu. Vậy cần giết chết Tây Gu Sử sau ở đối phương rơi xuống bảo trong dương thu được. Đem trường đao thu hồi, yêu yêu đọc sách Ukansu, Neto Hiểu kế tục đi trước, chạy lâu như vậy hắn cũng mệt chết đi. Có thể nói thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Kế tục chạy đi 3 tiếng đồng hồ sau Tô Hiểu triệt để an toàn. Loại này cự ly cách mạng quân đội không có khả năng đuổi theo. Trong lúc hắn không chỉ có che giấu dọc đường dấu chân. Còn du quá một con sông che giấu mùi. Căn cứ ở đệ tam ám bộ lấy được địa đồ, Tô Hiểu tìm được một cái trấn nhỏ. Ở đây cự ly đế đô không tính là quá xa, trấn nhỏ người của miệng không ít, nhưng cũng không phồn hoa, các cư dân sinh hoạt có chút túng quẫn. Ở trấn nhỏ chung tìm một nhà lữ quán, Tô Hiểu lái đàng hoàng gian phòng sau tắm rửa một cái, tuy rằng vẫn như cũ mệt nhọc, nhưng cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ngồi ở trên giường, Tô Hiểu xuất ra lần thu hoạch này Tây Gu, đủ 6 món Tây Gu. Cách mạng quân tầng hầm ngầm trung thu được 5 món,